Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, tự thành một giới. Một tàng cầu đặt mua, cửa vào liền tại trong sơn động, Dương Huynh, đi đi, Mộ Dung Phục mở miệng, Dương Tranh cùng ba nữ trở về, mặc dù biết Dương Tranh hơn phân nửa muốn đi Côn Lôn đỉnh núi. Bất quá Dương Tranh lần này tới, hắn cảm giác Dương Tranh lại mạnh mẽ hơn không ít. Mộ Dung Phục trong lòng một thở dài, cái này tà đế Dương Tranh, vì cái gì luôn luôn có thể gặp được đến các loại cơ duyên. Cái này trèo lên đỉnh nhìn qua, vậy mà cũng có thể tăng lên tu vi. Dương Tranh gật đầu, khiến ba nữ theo bên người. Phía trước là Mộ Dung Phục cùng ba cái áo bào đen phong thủy bí mật sĩ. Cùng Đoàn Dự, cái kia tiên thiên cảnh phong thủy bí mật sĩ. Dương Tranh suy đoán hắn thân phận rất có thể liền là Mộ Dung Phục hắn cha. Cũng liền là Mộ Dung bác. Bất quá, cũng có khả năng là Mộ Dung gia tộc ẩn tàng cao thủ. Nếu như chiến thần điện bên trong thật có ngũ đế ấn. Mà ngũ đế ấn thật có thể phục hưng đại yến quốc. Chắc hẳn Mộ Dung bác nhất định sẽ từ nhỏ lâm tàng kinh các chạy ra. Tham gia lần này tìm tòi bí mật chiến thần điện hành động. Tiến nhập sơn động, đi một đoạn, cái này trong sơn động, có kỳ dị thủy tinh. Càng thâm nhập càng ngày càng sáng, đi đại khái nửa canh giờ. Trong tầm mắt, xuất hiện một cái bát quái trận. Mà này bát quái trận trung tâm vật, Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra, thiên tinh, này lại là một khối thiên tinh thạch, cứ việc chỉ có viên thủy tinh đại tiểu, có thể này xác thực là thiên tinh thạch, khối đá này duy trì bát quái này trận pháp vận chuyển. Khối đá này lai lịch cực lớn, chính là thượng cổ Hoa Hoàng Bổ Thiên Thần Thạch, Mộ Dung Phục nhìn xem này thần thạch, cảm khái một tiếng. Thượng cổ Hoa Hoàng Bổ Thiên Thần Thạch, đây là ngũ sắc thạch sao? Đoàn Dự kinh hô một tiếng, liền muốn đi lên bắt này trận tâm thạch, bất quá bị phong thủy bí mật sĩ thoáng cái ngăn trở. Cái này thần thạch, ta cảm giác trong đó có một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng. Quả nhiên cực kỳ bất phàm, Dương Tranh cũng là gật đầu cười nói, phảng phất là lần đầu tiên thấy được thiên tinh thạch một dạng. Trên thực tế, hắn tà đế động thiên kỳ vật trong lâu, không chỉ có lớn chừng bàn tay thiên tinh thạch, còn có chân chính thiên tinh thần thạch, so một loại thiên tinh thạch chân quý hơn. Phong thủy bí mật sĩ đã khảo nghiệm qua, đây chính là tiến nhập chiến thần điện trận pháp. Bất quá, người một truyền tống vào đi, liền sẽ tao ngộ cực kỳ đáng sợ vật. Chiến thần điện là quảng thành tử sở kiến. Quảng Thành Tử mặc dù là tiên nhân, bất quá không ai nói rõ được, tiên nhân liền là phổ độ chúng sinh cứu vớt thiên hạ thương sinh tồn ở. Cái kia đáng sợ vật, tông sư cũng không thể địch, chỉ có thể lút ra chiến thần điện mới có thể bảo vệ tính mạng. Dương Huynh, đối phó cái kia đáng sợ vật, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Mộ Dung Phục mở miệng nói, cau mày. Cái này cũng không phải vấn đề. Dương Tranh gật đầu. Tốt, như thế, chúng ta liền tiến nhập cái này trong truyền thuyết chiến thần điện đi. Mộ Dung Phục sắc mặt một chính, kéo Đoàn Dự tay, lại kéo này tiên thiên hắc bào lão giả tay. Cùng mặt khác hai cái áo bào đen phong thủy bí mật sĩ bước vào bát quái trận bên trong. Chúng ta cũng đi. Dương Tranh khẽ động, tay trái kéo Cốc Tư Tiên. Tay phải kéo Lý Thanh La, sau đó một đạo chân khí đánh ra, cấu kết ở Trang Thanh Xương, một bước bước ra, bước vào bát quái trận trong. Giao, chỉ gặp trong trận thiên tinh thạch huyền quang lóe lên, Dương Tranh một đoàn người liền bị truyền tống. Giống, vừa hạ xuống, phía trước liền truyền tới gầm lên giận dữ, ngay sau đó một đầu vật khổng lồ, liền liều chết xung phong mà tới. Long, này là long, bất quá không là chân long, mà là ma long, quay thân hai cánh, toàn thân dữ tợn lân giáp bao trùm, hình thể cực kỳ khổng lồ. Cái này Ma Long là long tộc bên trong Ứng Long. Dương huynh, Ma Long giết tới. Mộ Dung Phục một tiếng gầm nhẹ. Ha ha, Mộ Dung huynh, không cần lo lắng, vật này cũng không phải Ma Long chân thân, bất quá là hơi biến hóa voi thôi. Dương Tranh thân hình lướt ra, một chưởng đánh ra, chỉ nghe soạt một tiếng, này liều chết xung phong mà tới khổng lồ Ma Long, trong nháy mắt liền băng diệt. Là, băng diệt, phảng phất điêu khắc một loại băng diệt, hóa thành từng khối trong suốt tinh thể, rơi tại trên đất sau, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một loại. Cái này Ma Long chính là huyễn tưởng, mà cái này thế giới hết thảy huyễn tưởng, đối Dương Tranh thư đến, đều là vô hiệu. Huyễn tưởng, hai cái tông sư cảnh phong thủy bí mật sĩ sắc mặt một biến. Lần trước chính là hắn hai người bị cái này Ma Long dọa cho đi. Không nghĩ tới vậy mà chỉ là huyễn tưởng. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi thật sâu nhìn một chút Dương Tranh. Làm là phong thủy bí mật sĩ, tinh thông phong thủy thuật, phong thủy bí tàng loại hình kiến thức, viễn siêu người thường. Bọn họ lúc đầu cho rằng, cái này tà đế Dương Tranh chỉ là võ lực siêu quần, đối phong thủy thuật không có gì biết. Hiện tại nhìn đến, cái này tà đế Dương Tranh chỉ sợ cũng là phong thủy cao thủ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết hung ác Ma Long cũng là huyễn tưởng? Mộ Dung Phục hơi nhướng mày, nhìn xem Dương Tranh, chiến thần điện thủ hộ Ma Long nhất định là tồn tại. Mới vừa huyễn tượng phía sau màn người điều khiển hẳn là liền là này thủ hộ Ma Long. Mấy chục năm trước, võ lâm thần thoại truyền ưng tiến nhập chiến thần điện, học được vô thượng thần công, chiến thần đồ lục. Tin đồn chiến thần điện cũng do đó bị hủy đi. Bây giờ chiến thần điện lại một lần xuất thế. Ta nghĩ cái này chiến thần điện hẳn là có một bộ bản thân chữa trị cơ chế. Này Ma Long chỉ cần tại chiến thần điện bên trong, chỉ sợ trừ Quảng Thành Tử tại thế ở ngoài, không người có thể giết chết. Dương Tranh đem bản thân suy đoán nói ra. Trước mắt chỗ này thông đạo, không chỉ có là thông đạo, chung quanh đủ loại kỳ hoa dị thảo, đều là ngoại giới không thể gặp vật. Hoặc có lẽ là những cái này kỳ hoa dị thảo đều là thượng cổ thời kỳ vật. Mỗi một đóa, mỗi một bụi cây đều cực kỳ quý báu. Toàn bộ chiến thần điện tự thành một giới, cùng ngoại giới có liên hệ nhưng lại độc lập tồn tại. Chiến thần điện chính là thượng cổ tiên nhân Quảng Thành Tử thủ bút, nhất định là cực kỳ bất phàm, thần diệu khó dò. Đi đi, đi vào trước lại nói. Ma Long lợi hại hơn nữa, lúc trước chỉ là tông sư cảnh truyền ưng đều có thể đối phó. Ta nghĩ, chúng ta cũng có thể đối phó. Dương Tranh cười một tiếng. Hắn suy đoán cái này chiến thần điện bên trong thủ hộ Ma Long, chiến lực sẽ không vượt qua phá toái hư không. Hơn phân nửa là bị áp chế ở nửa bước phá toái cảnh giới. Nếu như có thể, hắn ngược lại là nghĩ khiến xích giao ra tới, đem Ma Long nguyên thần thôn phệ, cưỡng ép tấn cấp xích giao thiên hỏa. Mặc dù chỉ là giao, còn không có hóa long thành công, bất quá tà đế hệ thống bày tỏ xích giao trong cơ thể ôm có bất phàm huyết mạch, hóa long là sớm muộn sự tình. Mà Dương Tranh muốn xích giao càng tiến một bước, không chỉ có là hóa long, Dương Tranh muốn xích giao hóa thành thiên long, bát bộ thiên long, đại uy đại đức thiên long. Nhìn khắc đá thật quỷ dị tư thế, tiến nhập một thạch điện. Trang Thanh Xương kinh hô một tiếng, chỉ về đằng trước. Mọi người thấy đi qua, cái này trong điện đá có đủ loại khắc đá, mỗi một tòa khắc đá tư thái đều bất đồng. Mà cái này khổng lồ thạch trên điện phương, không biết là từ làm bằng vật liệu gì bao trùm, phảng phất là tinh không một loại, còn có huyền quang lưu chuyển, mênh mông tột cùng. Chiến thần điện, chiến thần đồ lục, khắc đá, những cái kia khắc đá liền là chiến thần đồ lục. Dương Tranh ánh mắt bay nhanh một quét, lại là nhíu mày lại. Cái này to lớn trong điện đá, quả thật có 49 phó khắc đá, mà lại trong đó có 7 thức hắn còn nhận thức. Chỉ bất quá, này 7 thức cùng hắn tu luyện, chiến thần đồ lục, trước 7 thức là ngược. Giờ phút này trước mắt cái này 49 phó khắc đá, chẳng lẽ đều là phiền lấy, cái này chiến thần đồ lục cũng có thể nghịch không luyện được. Mà còn có một cái vấn đề, vậy liền là tiến nhập nơi này thực tế là quá nhẹ nhõm. Trừ trước đó ma long huyễn tượng, căn bản không có gặp đến bất kỳ cách trở. Cái này, rất không bình thường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.